Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp. Chương 24:24, ngày lành của Tưởng Ngọc Trân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Xuân Hoa đã bận trước bận sau vài ngày. Cuối cùng ngày lành của Tưởng Ngọc Trân và Chu Bình An. Ngày mà bà ta luôn mong chờ cũng đã đến. Tuy rằng gia đình không giàu có, không thể làm được tiệc lớn, nhưng người trong thôn làm sao mà có thể không biết việc Tưởng Ngọc Trân đã gả vào một nhà tốt cơ chứ. Cho nên từ sáng sớm Triệu Xuân Hoa đã yêu cầu Tưởng Vệ Quốc phải chi nhiều tiền để mua pháo treo và một túi kẹo trái cây lớn. Thậm chí cho dù không thể mời mọi người trong thôn ăn cơm, thì bà ta cũng phải để cho mọi người trong thôn biết Ngọc Trân nhà bà ta sẽ được gả đến nhà họ Chu để hưởng phúc. Sáng sớm Sơn Trà đã bị đánh thức bởi tiếng pháo. Cô có chút bực bội. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài cho dù cô muốn ngủ cũng không thể ngủ được. Vậy chi bằng cô cũng thức dậy đi ra ngoài xem trò vui. Tưởng Vệ Quốc cũng rất có mặt mũi. Theo lẽ thường ông ta chắc chắn sẽ kêu Sơn Trà đến giúp đỡ cùng nhau xử lý. Nhưng gần đây tính tình Sơn Trà thay đổi vô cùng lớn. Ông ta thật sự sợ cô sẽ ở trước mặt mọi người mà nói ra điều đó kinh khủng. Cho nên rốt cuộc cũng không dám ép buộc cô. Sơn Trà muốn ở nhà làm gì thì làm, ông ta cũng không thèm quan tâm. Trong thôn có người chuẩn bị kết hôn. Hàng xóm láng giềng vẫn rất nguyện ý đến chung vui. Nguyên nhân chủ yếu vẫn chính là vì Triệu Xuân Hoa còn mua bao trái cây đường. Chỉ cần vừa thấy người sẽ tặng hai cái. Mọi người chính vì trái cây đường này mà ngay cả con cũng mang đến nơi này góp vui. Người đến càng nhiều, vẻ mặt Triệu Xuân Hoa trông càng ưa nhìn, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Các người đừng vội rời đi nha. Bình An nói hôm nay là ngày trọng đại của Ngọc Trân nhà chúng tôi nên muốn mượn chiếc xe hơi nhỏ tới để đón Ngọc Trân nhà chúng tôi qua cửa nữa đấy. Xe hơi nhỏ các người có lẽ vẫn chưa nhìn thấy đâu. Hôm nay tôi sẽ cho các người được chiêm ngưỡng để biết thêm kiến thức. Đây chính là điều mà bà ta đã nói với Chu Bình An rất nhiều lần. Phải thật vất vả lắm mới để cho Chu Bình An đồng ý. Anh ta nói rằng sẽ mượn chiếc xe tới đón Ngọc Trân bọn họ vào cửa. Và bà ta chắc chắn sẽ không thể nào mà bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời như vậy để thể hiện. Bà ta lôi kéo hàng xóm láng giềng qua lại để khoe khoang. Lưu Mai nắm chặt tay đứng ở xa xa, vừa thấy Sơn Trà đi ra đã nhanh chóng vẫy tay với Sơn Trà. Chờ Sơn Trà tới trước mặt bà ta đã không thể nhịn không được mà khinh thường. Nghe thấy bà ta nói gì không? Xe hơi nhỏ đấy à? Chúng ta chưa từng nhìn thấy nó đâu. Bà ta cũng chỉ giỏi khoe khoang mà thôi. Nếu có bản lĩnh thì lái một cái máy bay tới luôn đi. Xe hơi nhỏ thì tính là cái gì? Chuyện bà ta không hợp với Triệu Xuân Hoa cũng đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Sau khi trải qua chuyện 10 đồng lần trước nữa thì mối quan hệ của cả hai đã như nước với lửa. Cứ như vậy, bà ta nghiễm nhiên cũng xem Sơn Trà trở thành người của mình. Lôi kéo cô và khinh bỉ không ngơi miệng. Nhưng phải công nhận là bà ta độc mồm độc miệng thật. Bộ dáng nói xấu người khác thật là đỉnh. Nói đến mức khiến cho Sơn Trà cười không khép miệng được. Tâm trạng khi bị tiếng pháo đánh thức lúc trời sáng tinh mơ cũng đã tốt hơn rất nhiều. Mấy người các cô đứng ở một bên nhìn Triệu Xuân Hoa đang ba hoa khoe khoang. Mấy đứa nhóc trên đường thì vô cùng vui vẻ chạy tới. Chúng vừa chạy vừa hướng về phía đám người hét lên. Xe hơi nhỏ tới rồi. Xe hơi nhỏ tới rồi. Vịnh Thanh Thủy này là một nơi nghèo nàn. Đường xá vẫn còn là những con đường lầy lội màu vàng. Và cô cũng đã không nhìn thấy một chiếc xe hơi nhỏ nào trong suốt khoảng thời gian qua. Triệu Xuân Hoa vừa nghe thấy điều này. Khuôn mặt bà ta ngay tức khắc nở một nụ cười. Chắc chắn là Bình An của chúng ta tới đón Ngọc Trân. Nhanh lên, Vệ Quốc ông mau kêu Ngọc Trân đi ra đi. Tưởng Vệ Quốc quay đầu đi vào bên trong gọi người đi ra. Chỉ trong chốc lát. Tưởng Ngọc Trân trang điểm vô cùng xinh đẹp, trên mặt nở nụ cười tươi đã đi theo Tưởng Vệ Quốc bước ra ngoài. Triệu Xuân Hoa nắm lấy tay Tưởng Ngọc Trân. Tưởng Ngọc Trân nhìn xung quanh một lượt, sau khi ở trong đám người nhìn thấy Sơn Trà, cô ta nhịn không được mà nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích đầy sự đắc ý. Chờ hôm nay sau khi cô ta được gả đến nhà họ Chu đi, cho dù Sơn Trà có muốn uy hát Iota ép cô ta thì cũng đã vô dụng rồi. Sau này những tháng ngày đang chờ đợi cô ta nhất định sẽ rất tốt. Đến lúc đó để cô ta chống mắt lên xem Sơn Trà còn kiêu căng ngạo mạn như thế nào với cô ta được nữa đây. Nhưng Sơn Trà lại chỉ xem cô ta như là không khí. Sau khi nhìn cô ta một cái, cô cũng không muốn nhìn cô ta thêm lần nào nữa. Cô ta đang mặc trên người cái gì vậy hả trời? Trên người đều chất đống màu đỏ tía. Vì sợ bản thân không đủ đẹp và làm nóng đôi mắt người khác hay sao? Triệu Xuân Hoa nắm tay Tưởng Ngọc Chân ở dưới ánh mắt chờ đợi cả một buổi của mọi người. Cuối cùng một chiếc xe hồng kỳ màu đen đang ung dung đến muộn. Dưới ánh mắt đầy sự hâm mộ và tìm tòi nghiên cứu của mọi người. Triệu Xuân Hoa thẳng sống lưng chờ xe hơi nhỏ dừng lại ở trước mặt bọn họ. Có thật đây chính là có xe hơi nhỏ hay không? Nhà họ Chu này điều kiện cũng thật là tốt quá đi. Còn phải nói nữa hay sao? Người ta dẫu sao cũng chính là người đã nhậm chức ở trong bộ đội. Quả nhiên chính là cái bát vàng mà. Nghe nói còn có danh ngạch tùy quân đấy. Ngọc Trân gả qua đó nói không chừng còn có thể đi theo cùng với gia đình anh ta vào viện quân nhân. Nói không chừng đến lúc đó sẽ trở thành người thành phố. Thiệt hay giả vậy? Nếu vậy thì tên Chu Bình An này cũng quá lợi hại rồi đấy. Còn không phải hay sao? Không nhìn lại trong vịnh Thanh Thủy này còn có người thứ hai có thể lấy xe hơi tới cưới vợ sao? Đừng thấy người ta đã kết hôn lần thứ hai. Ngọc Trân gả đi lần này chính là trèo cao rồi đấy. Tiếng nói nhỏ khe khẽ của người xung quanh đều không thể nào mà không lọt được vào tai của Triệu Xuân Hoa và Tưởng Ngọc Trân. Khóe miệng Triệu Xuân Hoa vẫn luôn cười tươi chưa từng hạ xuống lần nào cả. Tưởng Ngọc Trân thì càng không cần phải nói rồi. Cô ta được khen đến mức toàn thân thoải mái. Cả người như muốn bay lên trời. Trong khoảng trống giữa những cuộc thảo luận sôi nổi của mọi người. Chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại ở trước mặt hai người bọn họ. Triệu Xuân Hoa nhanh chóng phất tay nói với người giúp đỡ ở phía sau. Đợi chút nữa, khi cửa xe mở ra, các người phải nhanh chóng đem đồ bỏ vào trong. Nhớ là phải thật cẩn thận vào. Đừng có để cho của hồi môn của Ngọc Trân nhà chúng tôi bị hỏng đấy. Người hỗ trợ đều đáp lời bà ta xong. Cửa xe cũng đã chậm rãi mở ra. Bọn họ đang định đem hết đồ để vào bên trong. Chợt lại thấy người ở bên trong cửa xe đi ra lại không phải là Chu Bình An. Mà là một người đàn ông cùng với một người phụ nữ trang điểm vô cùng tinh xảo. Ánh mắt người phụ nữ bối rối quét qua khuôn mặt của tất cả mọi người. Sau đó nhìn vào Triệu Xuân Hoa rồi hỏi. Xin hỏi đây có phải là nhà của Tưởng Sơn Trà hay không? Cách chương.